Phiêu miểu quyền cầm đèn, chương 23, vô ưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu miểu cầm đèn, tác giả Bạch Cơ, quán dịch Quá khứ chậm rãi. Quyển 4, cây vô ưu, chương 3, vô ưu. Bạch Cơ và Nguyên Diệu trở về Phiêu miểu các, Thẩm Lâu đang dựa vào quầy hàng gật gù ngủ. Bạch Cơ thấy vậy thì khẽ ho một tiếng. Thẩm Lâu bị đánh thức, thấy Bạch Cơ và Nguyên Diệu trở về, lập tức đứng dậy chắp tay. Bạch Cơ, Nguyên đệ, các người về rồi. Bạch Cơ hỏi, Thẩm Quân, hôm nay có khách nào đến không? Thẩm Lâu đáp, không có, nhưng đứa con thứ 13 của Hồ gia đến, hình như có việc gì đó, nhưng nghe nói ngươi không có ở đây nên lập tức rời đi rồi. Hắn để lại một lời nhắn cho ngươi, nói rằng chiều mai sẽ đến thăm. Ừ, biết rồi, Bạch Cơ trả lời, nàng bước vào trong, đi được hai bước, lại quay đầu. Hôm nay cảm ơn Thẩm Quân, không có gì để cảm tạ, Thẩm Quân thích trong Phiêu miểu các gì thì cứ lấy, không cần khách sáo. Thẩm Lâu vội từ chối, chuyện nhỏ thôi, không cần cảm ơn. Bạch Cơ cười, đây là thù lao của ngươi, không cần từ chối. Thẩm Lâu gãi đầu, nói, tại hạ là người hiệp khách, đi khắp nơi, không có vũ khí tự vệ rất bất tiện. Nếu ngươi có thể tặng tại hạ thanh kiếm đồng xanh trên tường kia thì tại hạ sẽ cảm kích vô cùng. Trên bức tường phía nam của đại sảnh có treo một thanh kiếm ngắn thời chiến quốc. Kiếm dài khoảng 1 thước 7, rộng khoảng 3 tấc, vỏ kiếm được khảm đá quý 7 màu. Bạch Cơ cười, Thẩm Quân thích thì cứ lấy đi. Thẩm Lâu vui vẻ nói, cảm ơn Bạch Cơ. Bạch Cơ cười khẽ, quay người bước vào trong, đi lên lầu. Thẩm Lâu có được thanh bảo kiếm thì rất vui mừng, phấn khởi kể cho Nguyên Diệu nghe những câu chuyện hiệp khách ngày xưa ở Hàm Dương. Ngày xưa, tại hạ khi đi hành tẩu giang hồ ở Hàm Dương, đã kết giao với nhiều bạn lữ, mọi người ý hợp tâm đầu, tình như thủ túc. Nguyên Diệu pha 2 tách trà, sau đó ôm tách trà lắng nghe rất hăng say. Trời dần tối, Thẩm Lâu càng kể càng hăng, cuối cùng quyết định ở lại trò chuyện thâu đêm cùng Nguyên Diệu. Thẩm Lâu không biết lấy vài hũ rượu quế hoa ở đâu ra, uống dưới ánh nến với Nguyên Diệu. Thẩm Lâu hào hứng, đập ly gào lên, nhớ ngày xưa niên thiếu. Lần đầu vào giang hồ, nghĩa hiệp trong lòng, vui thích ân oán, ôm kiếm lan đài, nghĩa khí trùng trùng dâng cao, uống nước Trường Giang, tình hiệp hùng dũng hoan ca, một lòng mây xanh, hai tay trắng tuyết, cầm kiếm trời xa, dấu chân phiêu dạt. Chàng thư sinh cũng ngâm một bài thơ, đao quang kiếm ảnh giấc mộng giang hồ, mở sách vung bút mực đậm đà. 3 thước nước thu vô tình xanh, 10 dặm gió đông đoạn trường đỏ. Lầu ca Tây Kinh gảy trường kiếm, mưa lạnh bắc mang ướt mộ hoang. Xưa nay bao nhiêu chuyện hào kiệt, vùng bút cười một cái khói mây tan. Hai người nâng ly uống cạn, nhìn nhau cười, trò chuyện vui vẻ. Rượu quế hoa tuy nhạt, nhưng tửu lượng của Nguyên Diệu không tốt, uống hơn nửa hũ đã mơ màng buồn ngủ. Thẩm huynh à, mai hẵng nói tiếp nhé, tiểu sinh buồn ngủ rồi. Nguyên Diệu ngáp một cái, nằm xuống chăn đệm, ôi! Tại hạ đang nói đến chỗ hay, Nguyên đệ sao lại ngủ rồi? Thẩm Lâu thất vọng nói, hắn đẩy Nguyên Diệu, nhưng chàng thư sinh đã bắt đầu ngáy khò khò. Thẩm Lâu đành phải nằm xuống bên cạnh Nguyên Diệu ngủ, nhưng trong lòng hắn quá phấn khích, lật qua lật lại nhưng vẫn không ngủ được. Đột nhiên, Thẩm Lâu bật dậy, tự nói với bóng tối. Sống như phù du cậy vào đôi cánh, sáng là tóc xanh, tối đã thành tóc bạc, không thể lãng phí thời gian. Tại hạ phải đi hành tẩu giang hồ đây. Thẩm Lâu lay tỉnh Nguyên Diệu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lão đệ, cuộc đời ngắn ngủi, không nên lãng phí, ta muốn đi hành tẩu giang hồ, ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên Diệu đang mơ màng nên thuận miệng đáp, du hiệp, tốt lắm, đi đi, đi đi. Nguyên lão đệ, ngươi có muốn đi cùng ta không? Ta thì không đi đâu, nếu đi thì Ly Nô lão đệ mắng ta lười biếng không chịu làm việc. Nguyên Diệu mơ màng nói xong, hắn lại gục xuống gối ngủ tiếp. Thẩm Lâu quyết tâm, nắm chặt tay, ta sẽ đi từ biệt Bạch Cơ. Thẩm Lâu bước vào phòng trong, còn Nguyên Diệu thì nằm gục xuống ngủ say. Thẩm Lâu lay Nguyên Diệu, Nguyên đệ dậy đi, Nguyên đệ dậy đi. Nguyên Diệu mơ màng mở mắt, một con ếch xám đứng bên cạnh giường hắn, đang đưa bàn chân có màng đập vào mặt hắn. Nguyên Diệu dụi mắt ngồi dậy, con ếch đeo một thanh kiếm đồng xanh, chắp tay với Nguyên Diệu. Nguyên đệ bảo trọng, sau này gặp lại. Nguyên Diệu ngơ ngác, ếch đeo kiếm nhảy 3 bước, biến mất khỏi Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu lại ngơ ngác, nhưng Nguyên Diệu rất buồn ngủ, cũng lười quan tâm, lại nằm xuống ngủ tiếp. Sáng hôm sau, Nguyên Diệu thức dậy, Thẩm Lâu đã không còn. Thẩm huynh, huynh đâu rồi? Nguyên Diệu tìm khắp Phiêu Miểu Các nhưng không thấy Thẩm Lâu đâu, trong lòng chợt hơi trống vắng. Nguyên Diệu trở lại đại sảnh, nhìn hũ rượu quế hoa uống dở, cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, mơ hồ nhớ có ai đó đến từ biệt hắn. Hình như là một con ếch. Nguyên Diệu rửa mặt xong thì ra mở cửa tiệm, ánh nắng ban mai chiếu vào Phiêu Miểu Các. Trong bữa sáng, Nguyên Diệu hỏi Bạch Cơ, Thẩm huynh đi đâu rồi? Bạch Cơ xoa trán, không phải bị Hiên Chi xúi dục đi hành tẩu giang hồ rồi sao? Tiểu sinh đâu có xúi dục Thẩm huynh đi hành tẩu giang hồ đâu. Bạch Cơ uống ly rượu quế hoa, nói, có lẽ không xúi dục thật, nhưng hắn nói sau khi nói chuyện với Hiên Chi thì lập tức muốn đi hành tẩu giang hồ. Sống như phù du cậy vào đôi cánh, xuân hạ thu đông, chớp mắt qua đi, việc muốn làm nên làm ngay, không được lãng phí. Nguyên Diệu nghe vậy thì cũng hơi cảm khái, hy vọng Thẩm huynh có thể vui vẻ, tận hưởng việc hành tẩu giang hồ. Bạch Cơ thở dài một tiếng, Thẩm quân vui vẻ đi hành tẩu giang hồ, không quan tâm gì nữa, nhưng ta làm sao báo cáo với Dận. Nếu Dận tỉnh dậy, phát hiện Thẩm quân không còn thiếu tình hình sẽ không hay đâu. Dận là ai? Thẩm huynh bỏ đi, sao phải báo cáo với Dận? Dận là ca ca của Thẩm quân, vì một số lý do, hắn không tiện xuất hiện, mọi việc đều do Thẩm quân xử lý. Thẩm quân đi rồi, hắn sẽ giận, vậy phải làm sao đây? Vì Hiên Chi đã xúi dục Thẩm quân bỏ đi, vậy thì Hiên Chi hãy đi xin lỗi đi. Bạch Cơ lấy một chiếc chìa khóa, đưa cho Nguyên Diệu. Tiện thể mang chiếc chìa khóa này giao cho Giận Dữ. Chuyện này liên quan gì đến tiểu sinh đâu? Nguyên Diệu không muốn đi, nhưng thấy Bạch Cơ nhìn hắn, đôi mắt đen u tối khó đoán, đành phải nhận lấy chìa khóa. Được rồi, tiểu sinh sẽ đi. Giận ở đâu? Dưới đáy giếng. Bạch Cơ cười nói, trong kho dưới đáy giếng ư? Nguyên Diệu hỏi. Bạch Cơ lắc đầu, không phải trong kho, mà là dưới đáy giếng. Trong nước giếng sao? Nguyên Diệu toát mồ hôi lạnh, nhưng tiểu sinh không biết bơi. Không biết bơi cũng có thể đi. Bạch Cơ cười nham hiểm. Vậy, Giận thực chất là gì? Là thần. Thần là gì? Là loài sò hến cực lớn, loài luồng luồng. Nói đơn giản, là một con trai lớn. Nó sẽ tặng tiểu sinh ngọc trai chứ? Không, nhưng nó sẽ tặng ngươi một giấc mơ đẹp. Thật sao? Thật, Thẩm huynh cũng là thần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, Thẩm quân là một con cóc. Tuy nhiên, nó luôn nghĩ mình là đệ đệ ruột của Giận, cũng là một con thận, nên ngươi tuyệt đối không được trước mặt nó nói từ cóc, ếch, hay nhái, nếu không nó sẽ rất không vui. Tiểu sinh đã hiểu. Bạch Cơ cười, tiểu sinh đi ngay bây giờ sao? Bạch Cơ cười nói, vài ngày nữa rồi đi, đợi đến khi trăng tròn, lúc đó, Giận mới tỉnh dậy. Được. Bạch Cơ và Nguyên Diệu im lặng ngồi ăn dưới hiên, cây đào trong vườn đã nở hoa rực rỡ. Cánh hoa rơi đầy. Bạch Cơ uống một ngụm rượu hoa quế, trầm tư nói. Hiên Chi hình như luôn lãng phí thời gian ở Phiêu Miểu Các, chẳng lẽ ngươi không có việc gì muốn làm sao? Nguyên Diệu gãi đầu, việc mà tiểu sinh muốn làm à? Hình như không có, tiểu sinh chỉ muốn luôn ở Phiêu Miểu Các thôi. Tại sao? Vì ở Phiêu Miểu Các rất thú vị, rất vui vẻ. Hiên Chi đúng là một người dễ thỏa mãn, cổ ngữ có câu, tri thức giả thường lạc. Nguyên Diệu cười, rồi lại nói, nếu Bạch Cơ có thể tăng một chút tiền lương hàng tháng cho tiểu sinh, thì tiểu sinh sẽ càng vui hơn. Kẻ biết đủ sẽ không thấy vui. Đừng mơ, Bạch Cơ cười tít mắt nói. Hiên Chi, cổ ngữ có câu, chi túc giả thường lạc. Tiểu thư sinh buồn bực cắn một miếng bánh anh đào, nuốt luôn câu. Đúng là con rồng yêu gian trá tham tiền. Với bánh vào bụng, buổi trưa, khi Nguyên Diệu đang dùng chổi lông gà phủi bụi cho đồ cổ, thì Hồ Thập Tam Lang đến. Nguyên công tử, lâu quá không gặp. Con hồ ly nhỏ màu đỏ rực đi vào Phiêu Miểu Các, ngồi xuống ngay ngắn. Nguyên Diệu cười nói, à, là Thập Tam Lang hả? Lâu quá không gặp, con hồ ly nhỏ rụt rè nói. Bạch Cơ có ở đây không? Hôm qua mỗ có hẹn hôm nay đến gặp. Nguyên Diệu cười nói, Bạch Cơ đang phơi nắng ở hậu viện, tiểu sinh sẽ dẫn ngươi đi. Làm phiền Nguyên công tử rồi. Con hồ ly nhỏ rụt rè nói. Nguyên Diệu dẫn con hồ ly nhỏ ra hậu viện. Trong hậu viện, cỏ xanh mướt, ánh nắng mùa xuân như một dải lụa cam, vừa sáng vừa mát. Bạch Cơ nằm trên ghế mỹ nhân, nhắm mắt phơi nắng. Bạch Cơ, thập tam lang đến rồi, Nguyên Diệu nói. Bạch Cơ quay đầu lại, ngồi dậy, cười nói. Thập tam lang sao lại rảnh rỗi đến phiêu miểu các chơi vậy? Con hồ ly nhỏ ngồi xuống trước mặt Bạch Cơ, lễ phép nói. Mỗ không phải đến để chơi, mỗ có một việc rắc rối, muốn thỉnh giáo Bạch Cơ. Bạch Cơ nhìn con hồ ly nhỏ một lúc, nói. Sắc mặt thập tam lang hình như hơi tiều tụy. Con hồ ly nhỏ đưa móng vuốt lên xoa mặt. Ai, mỗ đã bỏ nhà ra đi hơn một tháng rồi. Hơn một tháng nay, mỗ sống nhờ ở nghĩa địa hoang, dưới mái hiên nhà nông dân, trong từ đường chùa miếu, khổ không tả xiết. Sao thập tam lang phải bỏ nhà ra đi thế? Bạch Cơ tò mò hỏi. Con hồ ly nhỏ lại xoa mặt. Chuyện nói ra thì dài lắm. Nguyên Diệu pha hai chén trà, mang một ít điểm tâm lên. Thập tam lang vừa uống trà, ăn điểm tâm, vừa từ từ kể. Khi còn trẻ, vua Cửu Vĩ Hồ có tính cách u sầu và đa cảm. Khi già, vì lo lắng cho sự thịnh suy của Cửu Vĩ Hồ tộc, lo lắng cho hôn nhân của con cháu, lo lắng cho sự trưởng thành của cháu chắt, nên nó càng trở nên u sầu, buồn bã. Hồ ly các đều khuyên nó nghĩ thoáng một chút, con cháu tự có phúc của con cháu, không cần lo lắng quá nhiều, nhưng nó vẫn không thể giải tỏa, vẫn tiếp tục u sầu. Mùa hè năm ngoái, Hồ Tam Nương và phu quân đi du ngoạn ở Nam Hải, gặp một con thận. Thấy thận đang nằm mơ nên Hồ Tam Nương bước vào giấc mơ của thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giấc mơ của thận, tiên sơn huyền ảo đẹp như mộng, trong rừng núi và đầm lầy mọc đầy các loài kỳ hoa dị thảo, các loài động vật quý hiếm chạy nhảy. Hồ Tam Nương đi dạo trong đó, nàng ngạc nhiên thấy một cây đại thụ sum suê, cành cây hùng vĩ, lá cây xanh mướt, trên cây nở đầy những bông hoa vàng, dày đặc rực rỡ. Nhìn từ xa, trông như những chiếc áo cà sa vàng treo trên cây. Hồ Tam Nương đã từng thấy loại cây này trong Kinh Nhân Quả, loại cây này gọi là cây vô ưu. Tương truyền, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra dưới gốc cây vô ưu. Người ta nói, bất kể là người hay phi nhân, chỉ cần ngồi dưới gốc cây vô ưu, TH có thể quên hết mọi phiền não, trở nên vô ưu vô lo, vui vẻ. Hồ Tam Nương nhớ đến người cha u sầu của mình, bèn lén hái một quả vô ưu. Sau khi từ Nam Hải trở về nhà, Hồ Tam Nương đưa quả vô ưu cho vua Cửu Vĩ Hồ. Phụ thân, đây là quả kết từ cây vô ưu, hãy chôn nó vào đất, đợi nó nảy mầm, lớn lên, sẽ trở thành cây vô ưu. Người ta nói, bất kể là người hay phi nhân, chỉ cần ngồi dưới gốc cây vô ưu, thì có thể quên hết mọi phiền não, trở nên vô ưu vô lo, vui vẻ. Nếu có cây vô ưu, người sẽ không còn buồn phiền nữa. Thật tuyệt vời, vua Cửu Vĩ Hồ rất vui mừng, nó quét mắt nhìn các con cháu. Ai trong các con chịu trồng cây vô ưu giúp ta? Một con hồ ly nhỏ màu đỏ rực bước ra, rụt rè nói. Mỗ tuy không tài giỏi, nhưng muốn trồng cho phụ thân. Lão hồ vương rất vui mừng. Ha ha, thập tam, con là đứa hiếu thảo nhất. Con xưa nay chăm chỉ, tỉ mỉ, giao cho con, phụ thân cũng yên tâm. Lão hồ vương lại khen ngợi hồ thập tam lang một hồi, các con hồ ly khác hơi không vui, thì thầm với nhau. Thập tam thật láu cá, lại chiếm được cơ hội trước rồi. Thập tam thích giả vờ ngoan ngoãn để lấy lòng cha già. Hừ, nó chắc chắn muốn làm vua Cửu Vĩ Hồ đời tiếp theo. Thập tam lang thật đáng ghét, con hồ ly nhỏ cảm thấy hơi ấm ức, nó chỉ muốn chia sẻ nỗi lo với phụ thân, đền đáp công ơn dưỡng dục, từ trước đến nay không có ý gì khác. Lão hồ vương bảo vệ thập tam lang, quát mắng các con hồ ly. Các con à các con, thập tam chỉ làm một chút việc để làm ta vui mà các ngươi đã không ưa nó, nghi ngờ nó, thật làm ta tức chết mà. Nếu sau này ta không còn nữa thì sao các ngươi có thể đoàn kết yêu thương nhau đây? Cửu Vĩ Hồ tộc sao có thể phồn vinh đây? Chỉ e lúc đó, Cửu Vĩ Hồ tộc sẽ vì nghi ngờ lẫn nhau, không đoàn kết mà tan rã, suy tàn, phi nhân giới sẽ không còn chỗ đứng của Cửu Vĩ Hồ tộc nữa mất. Lão Hồ Vương nói đến đau lòng, đập ngực, nước mắt lưng tròng. Ôi, nghĩ đến cảnh tượng đó, sao ta không thể không lo lắng, lo đến chết mất, lo đến chết mất. Các con hồ ly bèn không dám nói thêm nửa lời. Chuyện thập tam lang trồng cây vô ưu được quyết định như vậy. Thập Tam Lang chọn một mảnh đất yên tĩnh và màu mỡ trong rừng nơi cửu vĩ hồ tộc cư ngụ để trồng cây vô ưu. Nó chôn quả vô ưu vào đất, tưới nước suối trên núi, ngày đêm canh giữ, cầu nguyện, lặng lẽ chờ đợi hạt nảy mầm. Một tháng sau, từ đất bỗng nảy ra một mầm xanh, con hồ ly nhỏ vui mừng nhảy cẫng lên, chạy vào nhà báo cho lão hồ vương biết cây vô ưu đã nảy mầm. Lão hồ vương rất vui mừng, khen ngợi con hồ ly nhỏ rất giỏi. Các con hồ ly khác hơi không vui, con hồ ly nhỏ càng cẩn thận, chăm chỉ trồng cây vô ưu. Hai tháng sau, mầm cây đã cao 3 tấc, có thêm 4 lá non màu ngọc bích. Con hồ ly nhỏ vui mừng xoa mặt, lại về nhà báo cho lão hồ vương. Lão hồ vương rất vui mừng, lại lần nữa khen ngợi con hồ ly nhỏ rất giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các con hồ ly nhìn nhau, lại không vui. Con hồ ly nhỏ tiếp tục chăm sóc cây vô ưu. Nhưng một ngày, khi con hồ ly nhỏ lấy nước suối từ rừng trúc tím về để tưới cây vô ưu, thì cây vô ưu đã biến mất. Con hồ ly nhỏ rất lo lắng, tìm khắp núi trước núi sau, từ trên núi xuống dưới núi, nhưng đều không tìm thấy. Cuối cùng, con hồ ly nhỏ đành nước mắt lưng tròng về nhà, báo cáo tin không may này cho lão hồ vương. Lão hồ vương ngạc nhiên nói, đang yên đang lành sao cây vô ưu lại biến mất. Thập Tam Lang rụt rè nói, mỗ cũng không biết, e rằng bị ai đó đánh cắp. Lão hồ vương thở dài, đập ngực lo lắng. Địa bàn của cửu vĩ hồ tộc chúng ta lại có người thần không biết quỷ không hay xâm nhập, thật không thể chịu nổi. Thật lo chết mất, lo chết mất. Các con hồ ly đồng thanh nói, tất cả đều tại thập tam lơ là nhiệm vụ, mới để người khác đánh cắp cây vô ưu. Địa bàn của cửu vĩ hồ tộc chúng ta có 9 tầng kết giới, người ngoài tuyệt đối không thể xâm nhập, 8 phần là thập tam lười biếng, để cây vô ưu chết. Nó sợ bị phụ thân trách phạt nên mới cố ý nói là ai đó đánh cắp cây vô ưu rồi. Đúng, chắc chắn là như vậy. Sao thập tam lại nói dối chứ? Dù sao đi nữa, đều là lỗi của thập tam. Các con hồ ly lần lượt trách mắng thập tam lang. Thập tam lang ấm ức nhưng không thể biện bạch, chỉ có thể khóc lóc giải thích. Mỗ không để cây vô ưu chết, cây vô ưu thật sự đã biến mất. Các con hồ ly không tin và khẳng định thập tam lang đã để cây vô ưu chết. Các con hồ ly ồn ào hỗn loạn, lão hồ vương nhìn thấy thì đập ngực thở dài. Thật lo chết mất, lo chết mất. Cuối cùng, mặc dù lão hồ vương tin thập tam lang không nói dối, nhưng các con hồ ly đều không tin, trước mặt sau lưng đều trách mắng thập tam lang. Thập tam lang vừa ấm ức, vừa tức giận, nên đã bỏ nhà ra đi. Con hồ ly nhỏ xoa mặt, nói, cây vô ưu chắc chắn bị ai đó đánh cắp rồi, bằng mọi giá. Mỗ phải tìm lại cây vô ưu bị đánh cắp thì mọi người mới tin mỗ không nói dối, phụ thân mới có thể vui vẻ vô ưu. Bạch Cơ suy tư một lúc, nói, nơi người trồng cây vô ưu là địa bàn của cửu vĩ hồ tộc, có kết giới của cửu vĩ hồ tộc, dù là phi nhân hay người thường xâm nhập thì ngươi không thể không biết được. Hồ ly nhỏ gục tai xuống, chuyện này thật kỳ lạ, mỗ hoàn toàn không cảm thấy có ai xâm nhập, nhưng cây vô ưu thật sự đã biến mất. Hơn nữa, người xâm nhập vào kết giới không phải là phi nhân, mà là con người. Bạch Cơ kinh ngạc hỏi, nói vậy là sao? Dấu chân, sau khi xảy ra chuyện, mỗ đã quay lại nơi trồng cây vô ưu và kiểm tra kỹ lưỡng, phát hiện ra dấu chân của con người. Hồ ly nhỏ nghiêm trọng nói, dấu chân của con người. Bạch Cơ kinh ngạc, hồ ly nhỏ gật đầu, dấu chân của con người. Bạch Cơ uống một ngụm trà, nếu đã có dấu chân thì chắc chắn cũng sẽ có mùi. Theo mùi mà tìm thì không khó để tìm ra người đã lấy cây vô ưu. Hồ ly nhỏ vò mặt, người đó không để lại mùi nào. Bạch Cơ cười, làm gì có ai trên thế gian này mà không có mùi cơ chứ. Hồ ly nhỏ nói, thật sự không có để lại mùi. Mộ đoán, hoặc là người này đạo pháp cao thâm như Lý Thuần Phong. Hoặc là phi nhân có pháp lực rất cao thâm đã ẩn giấu mùi của hắn. Lý Thuần Phong, nhà thiên văn học, toán học xuất sắc thời Đường. Ông đã viết Trạch Kinh, được tôn làm tổ sư phong thủy, viết Lục Nhâm Âm Dương Kinh, được tôn làm tổ sư Lục Nhâm, viết Kim Tỏa Lưu Châu Dẫn, Thái Thượng Xích Văn Động Thần Tam Trận Chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở thành danh nhân đạo giáo thời Đường, ông và Viên Thiên Cương cùng viết Thôi Bối Đồ, dự đoán nhiều sự kiện lịch sử như Thái Bình Thiên Quốc, Thanh Minh Nhập Quan, phẩy chấm, Nhật Bản xâm lược Trung Quốc. Được tôn là cuốn sách tiên tri kỳ diệu của phương Đông. Tóm lại, ông là một nhân vật kỳ tài. Bạch Cơ nói, cũng không phải là không thể. Hồ Ly nhỏ nhăn nhó nói, những ngày qua, mỗ đã đi khắp nơi tìm kiếm, thậm chí còn hỏi cả Huyền Vũ, nhưng vẫn không có tin tức gì về cây vô ưu và kẻ trộm, thậm chí không có một chút manh mối nào, thật là làm mỗ lo chết mất. Bạch Cơ, Phiêu Miểu Các có thể thực hiện bất kỳ điều ước nào, mỗ bèn đến đây để xin nàng thực hiện nguyện vọng tìm lại cây vô ưu cho mỗ. Bạch Cơ trầm ngâm một lúc rồi nói, được, ta sẽ giúp ngươi tìm lại cây vô ưu, nhưng ngươi sẽ trả công thế nào đây? Hồ Ly nhỏ ngượng ngùng nói, chuyện này, những năm qua, tiền tiêu vặt của cha mỗ cho, mỗ đều dùng để mua đồ ăn vặt, không có tích cóp được gì cả. Bạch Cơ cười, ngước mắt lên, nghe nói, Tam Lang rất giỏi nấu ăn. Hồ Ly nhỏ ngượng ngùng nói, cũng không giỏi lắm, chỉ biết nấu nướng một chút thôi. Cha mỗ rất kén ăn, thường thích đổi khẩu vị, mỗ vì muốn người ăn ngon miệng nên thường đến ngự trù trong cung, lén học làm các món ăn rồi về nhà nấu cho cha mỗ. Bạch Cơ cười tít mắt nói, nếu thập Tam Lang ở lại Phiêu Miểu Các làm việc vặt 2 tháng, ta sẽ giúp ngươi tìm lại cây vô ưu. Hồ Ly nhỏ e dè nói, chỉ cần nàng giúp mỗ tìm lại cây vô ưu, mỗ ở lại Phiêu Miểu Các làm việc vặt cả đời cũng được. Chỉ là, con mèo đen đó chắc sẽ không chứa nổi cho ta. Đúng rồi, hôm nay không thấy con mèo đen đó đâu nhỉ, Bạch Cơ nói. Lino đi vào núi rồi, 2 tháng sau mới về. Lino đi rồi nên Phiêu Miểu Các đang thiếu người. Vậy à, Hồ Ly nhỏ suy nghĩ một lúc rồi e dè nói. Nếu Bạch Cơ không chê, mỗ sẽ ở lại Phiêu Miểu Các. Tốt quá rồi, Bạch Cơ cười tít mắt nói. Hồ Ly nhỏ e dè nhìn Bạch Cơ. Vậy, hiện cây vô ưu, nhờ nàng cả đấy. Bạch Cơ gật đầu, cười nói. Không vấn đề gì, Phiêu Miểu Các không bao giờ từ chối bất kỳ điều ước nào, dù là điều ước tốt lành hay điều ước xấu xa. Dưới ánh nắng mùa xuân, cánh hoa đào bay lượn, nụ cười của Bạch Cơ mơ hồ không thật. Hồ Ly nhỏ ở lại Phiêu Miểu Các, vì quá mệt, nó ăn một ít đồ ngọt, rồi cuộn mình ngủ dưới gốc cây đào. Bạch Cơ chỉnh lại trang phục, rời khỏi nhà, Nguyên Diệu đoán rằng nàng có thể là đi tìm tung tích của cây vô ưu. Nguyên Diệu ngồi sau quầy, chống cằm nhìn trời, mơ màng suy nghĩ. Cây vô ưu, trên đời này thật sự có cây vô ưu có thể làm cho người ta vui vẻ không ưu sầu sao? Nếu có, hắn cũng muốn đến ngồi dưới cây vô ưu. Nguyên công tử, đã đến giờ thân rồi, sao ngươi không gọi mỗ dậy? Một giọng nói e dè kéo Nguyên Diệu trở lại thực tại. Nguyên Diệu nhìn quanh, trong đại sảnh trống trải không có ai. Hắn nhìn xuống mới thấy Hồ Thập Tam Lang. Hồ Thập Tam Lang ngồi dưới đất, bên cạnh là một chiếc giỏ tre. Nguyên Diệu cười nói, thấy người ngủ ngon quá, ta không muốn đánh thức mỗ. Hồ Ly nhỏ vò mặt, mỗ là người làm việc vặt, không dám lười biếng, Nguyên công tử phải nghiêm khắc với mỗ vào. Vừa rồi, mỗ vào bếp thấy ngoài cá muối thì hình như không còn thức ăn nào khác. Chợ vẫn chưa tan, mỗ sẽ đi mua ít thức ăn về chuẩn bị bữa tối. Nguyên công tử, xin hãy cho mỗ một sâu tiền. À, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu vội vàng lục tìm một sâu tiền từ quầy đặt vào giỏ tre của Hồ Ly nhỏ. Hồ Ly nhỏ e dè nói, xin hỏi, khẩu vị của Bạch Cơ thế nào? Nàng ấy thích ăn đậm đà hay nhẹ nhàng? Thích ăn ngọt hay mặn? Thích ăn món mặn hay món chay? Có món gì yêu thích không? Có gì kiêng kỵ không? Nguyên Diệu suy nghĩ một lúc rồi nói, Bạch Cơ không kén ăn lắm, không có gì đặc biệt yêu thích hay kiêng kỵ, nàng ấy ăn được mọi thứ, ngươi không cần lo lắng. Vậy Nguyên công tử thì sao? Nguyên Diệu cười nói, ta ăn được tất, thập Tam Lang không cần bận tâm quá. Tiểu Hồ Ly ngượng ngùng đáp, vậy thì tốt, mỗ đi mua đồ ăn đây. Tiểu Hồ Ly dùng miệng ngậm cái giỏ trúc, bước ra ngoài Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu chợt nhớ ra điều gì, vội gọi, thập Tam Lang, chờ đã. Tiểu Hồ Ly quay đầu lại, đặt giỏ xuống. Nguyên công tử còn dặn dò gì không? Ngươi định cứ thế này mà đi chợ sao? Nguyên Diệu nghĩ, Hồ Thập Tam Lang cứ thế đi chợ, chắc chắn sẽ bị mọi người coi là yêu quái mà đuổi đánh. Tất nhiên, nó vốn dĩ là yêu quái rồi. Tiểu Hồ Ly vỗ trán, ta suýt thì quên mất, đi chợ phải hóa thành người. Tiểu Hồ Ly vừa dứt lời, lập tức biến thành người. Một thiếu niên xinh đẹp, làn da trắng trẻo, lông mày như vẽ hiện ra trước mắt Nguyên Diệu. Thiếu niên mang giày da đen, mặc áo choàng đỏ, đôi mắt Phượng hơi xếch lên, ánh mắt dịu dàng mà quyến rũ. Thập tam lang đó ư? Nguyên Diệu ngạc nhiên. Hồ thập tam lang hơi đỏ mặt, ngượng ngùng nói, đúng là mỗ, dùng mạo mỗ xấu xí, hù dọa Nguyên công tử rồi chăng? Không, không, ta chỉ ngạc nhiên thôi, không ngờ thập tam lang lại phong lưu tuấn tú như vậy, không thua kém gì Ly Nô huynh đệ. Hồ thập tam lang hơi không vui, xin đừng so sánh ta với con mèo đen tự cao, xấu xí đó. Ờ, được, Nguyên Diệu không dám nói thêm gì nữa. Hồ thập tam lang đi chợ mua đồ ăn. Cách chương.